công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 6, chân đau thượng dược. Góc truyện audio.com. Ân dược bôi thuốc sư huynh, sao ngươi có thể lấy ngân phiếu của người ta, lúc nãy để cứu ngươi, bọn họ đã lấy ra 500 lượng, hiện tại ngươi lại lấy 100 lượng, tổng cộng 600 lượng, ngươi như vậy muốn để ta trả mấy đời mới hết đây. Liễu Không ôm đầu, chỉ sợ là mấy đời cũng đều trả không hết. Thật là một sư đệ ngốc. Liễu Trần nằm ở trên giường, trong miệng hát tiểu khúc trước đây vừa nghe được. Phải nói là một đồng cũng không cần trả. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự là người tốt sao, bất quá cũng chỉ muốn lẻn vào Long Sơn tự nhìn trộm võ lâm cao thủ mà thôi. Liễu Không cau mày, cho dù bọn họ muốn lẻn vào, nhưng dọc đường họ đã cứu mạng ta và ngươi 3 lần, dù sao ngươi làm như vậy ta không đồng ý, không được, ta đây phải đi tìm bọn họ nói rõ ràng. Ai, ngươi đi làm gì? Liễu Trần chỉ gặp Liễu Không đứng dậy tựa như trước cửa đi đến, vội vàng ngăn lại nàng. Ôi, thần sư đệ của ta à, người coi như giúp sư huynh một tay được không, kỳ thực sư huynh cũng không muốn để cho bọn họ đến Long Sơn tự, bất quá chính ngươi cũng đã nói, người ta cứu mạng hai chúng ta, hơn nữa chúng ta lại lấy của người ta nhiều bạc như vậy, phần ân tình này ngươi báo đáp thế nào à, Liễu Không phất tay của Liễu Trần. Thiếu bạc chúng ta từ từ trả thôi, ngươi mau thôi đi, chính ngươi cũng nói, 600 lượng. Liễu Trần đưa 6 ngón tay ra, ngươi muốn trả cả đời sao? Nếu như đặt ở gia đình người bình thường nói không chừng còn có một ngày trả hết nợ, nhưng ngươi đừng quên, Liễu Không chúng ta là hòa thượng. Liễu Trần vỗ vỗ cái đầu bóng lưỡng của mình, cái gì là hòa thượng? Chính là không thể lập gia đình, không thể có thê nhi, đến lúc đó ngươi chết còn thiếu bạc người ta à, cũng không thể đến Diêm Vương Điện còn không được siêu sanh à, Liễu Không sờ sờ đầu của mình, vết sẹo phân rõ lục giới ở trên đầu, sư huynh nói cũng là sự thật à, vậy làm sao bây giờ à, Liễu Trần liếc nhìn Liễu Không, nghe nàng hỏi như vậy thì biết người này bây giờ đã không còn kiên trì nữa, vội vàng xúc tác tiếp nói. Nói cho cùng không phải ân công bọn họ muốn đi xem Long Sơn tự sao, vậy hãy để cho bọn họ đến đó là được rồi, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm dẫn đường, không quản việc khác, ngươi ở đây suy nghĩ kỹ một chút, mấy năm nay người lẻn vào Long Sơn tự còn thiếu sao. Nhưng lại có người nào ít thành công, cho nên, đừng lo lắng nữa. Nhưng mà cái gì, Liễu Không trà sát gương mặt, ta luôn cảm thấy đâu đó không ổn, Liễu Trần chừng hai mắt lắc đầu. Ổn, đều ổn, ổn ổn, đừng nói nữa, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường. Liễu Không nhìn Liễu Trần đã ngã xuống giường, ở trong lòng nàng không tránh được thở dài. Đến Long Sơn tự rốt cuộc còn bao nhiêu xa a, Cảnh Dương mệt đến không thở ra hơi, ngay cả Thu Bảo cũng sắp không chịu nổi, kỳ thực cái này cũng không trách các nàng, ai có thể nghĩ tới Long Sơn tự này lại ẩn sâu như vậy, các nàng đều đã lật không biết đây là ngọn núi thứ mấy, có một loại cảm giác càng đi càng xa. Sắp tới rồi, qua khỏi ngọn núi này, lại đi thêm một ngày đêm sẽ đến. Liễu Không chỉ vào đỉnh núi trước mặt, cái gì, còn muốn lại đi một ngày đêm, mẹ của ta à, ta sắp chết rồi. Cảnh Dương ngay cả Thu Bảo cũng bắt đầu buồn bực, góc truyện audio.com. Liễu Không nhìn Cảnh Dương tê liệt ngồi dưới đất mím môi một cái. Sư huynh, không phải phía trước có thôn trang sao? Thật ra thì Liễu Trần cũng mệt mỏi không chịu được, bất quá tất cả mọi người không nói gì, hắn cũng không tiện mở miệng, bây giờ nhìn thấy bọn họ đều đi không nổi, cũng thuận thế gật đầu. Đúng, có một thôn trang, Liễu Không đi tới trước mặt Cảnh Dương, còn có thể đi không? Ngay phía trước, Cảnh Dương lắc đầu, không được, ta chân thật đau, chỉ cần dùng lực một chút chân của nàng lại đau như kim đâm vào. Đau chân, Liễu Không nhìn Cảnh Dương, đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống. Ngươi lên đây đi, ta cõng ngươi. Cảnh Dương cắn môi, mà Thu Bảo một bên cũng dùng sức mà lắc đầu với nàng, cõng như thế, chẳng phải là cái gì cũng lộ hết sao, tuyệt đối không thể. Ta có thể đi, ta tự đi. Cảnh Dương cắn răng, nhịn đau đứng lên. Liễu Không cau mày nhìn nàng, ngươi thực sự có thể chứ? Ân, chúng ta là người trong chốn võ lâm, không sợ đau. Cảnh Dương gật đầu, Liễu Không thấy nàng kiên trì như vậy cũng không tiện phản đối nữa, tóm lại là muốn giữ thể diện cho người trong võ lâm bọn hắn. Vốn là lộ trình nửa canh giờ, bởi vì cảnh mà biến thành một canh giờ, bất quá cũng may, cuối cùng bọn họ cũng đến. Đa tạ thí chủ, Liễu Không cảm ơn gia đình người cho bọn họ tá túc. Gia đình thôn quê cũng thuần phác hàm hậu, thấy nàng nói lời cảm tạ như thế ngược lại ngượng ngùng, khoát khoát tay. Nhà của chúng ta cũng đều là người theo đạo Phật từ trước đến nay kính trọng người xuất gia, tiểu sư phụ không cần khách khí như vậy. Sau đó để thức ăn chay lại liền đi ra ngoài. Sau khi ăn xong, Liễu Không mượn cớ có việc liền đi ra ngoài, mà Liễu Trần cũng lười để ý nàng, mệt mỏi một ngày đêm chạm đến giường liền ngủ thiếp đi. Cảnh Dương các nàng tá túc ở một gia đình khác, Liễu Không đi ra ngoài, cũng là đến xem bọn họ. Các nàng ở nơi này, là vị cụ bà mang nàng tới. Liễu Không hai tay tạo thành chữ thập nói cảm ơn. Cảnh thí chủ, là tiểu tăng. Cảnh Dương vừa cởi giày ra, lại nghe thấy thanh âm của Liễu Không, vội vàng giấu chân vào chăn, mới để cho Thu Bảo dẫn nàng vào. Liễu Không sư phụ, đã trễ thế này có chuyện gì không? Cảnh Dương chịu đựng chân đau nhức hỏi. Bần tăng chỉ muốn đến xem chân của Cảnh thí chủ. Không biết tại sao Liễu Không cảm thấy là lạ. Cảnh Dương đỏ mặt một chút, trong lòng mắng, số hòa thượng không đứng đắn. Bần tăng nghĩ, lúc trước Cảnh thí chủ nói đau chân, có thể là bị phá ra, vừa rồi ngoài phòng bần tăng thấy có chút thảo dược giảm đau hạ nhiệt nên muốn mang đến cho ngươi thoa, nhưng lại không biết thương thế của ngươi thế nào cho nên mới nói muốn nhìn chân của ngươi một chút. Liễu Không cũng không biết mình đang giải thích cái gì, nói chung cảm thấy nên giải thích một chút. Chân của Cảnh Dương đã sớm chảy xước nghiêm trọng, cởi xuống đôi tất cũng đã dính máu đen. Vậy làm phiền Liễu Không sư phụ. Cảnh Dương chậm chạp vươn chân ra, Liễu Không cũng chậm rãi đưa tay đến, xúc cảm tốt khiến Liễu Không đều đã quên mình tới làm gì, chỉ biết là, hai chân này trơn nhẵn mềm mại không gì sánh được, ngón chân đầy đặn mềm mại, bàn chân đạp trên lòng bàn tay mình, dịu dàng nắm chặt. Tại sao có thể có bàn chân nhỏ nhắn khéo léo như thế a? Ngươi nhìn xong chưa a? Trước giờ Cảnh Dương chưa bao giờ bị người cầm chân nhìn như vậy, vừa nhột vừa tê, nói chung toàn thân đều bắt đầu có cảm giác không ổn. A, Nga, góc chuyện audio.com. Liễu Không bị gọi như thế mới thanh tỉnh lại, vội vàng nhìn vết thương, quay đầu nói với Thu Bảo. Làm phiền Thu thí chủ mang một chậu nước nóng về. Sao ngươi không nói sớm, đều đã chảy thành như vậy. Liễu Không có chút đau lòng, nhưng không biết là đau lòng chân hay người. Dùng giấy lụa ấm lau sạch máu đen trên vết thương, lại bỏ thảo dược vào miệng nhai nát nhẹ nhàng mà thoa lên vết thương của Cảnh Dương. Sẽ có chút đau, bất quá rất nhanh sẽ tốt hơn. Lúc Liễu Không phun thảo dược ra thì có chút nói đớt. Miệng ngươi làm sao vậy? Cảnh Dương nghe được không bình thường, sao người này ngay cả lời nói cũng không lanh lẹ. Liễu Không lắc đầu, chẳng qua là miệng có chút cứng ngắc. Không, sao thuốc, này, có thành phần thuốc tê, chút nữa sẽ tốt. Hơn, sau khi Liễu Không bôi thuốc cho nàng xong, lại xoay người đi tới trước mặt Thu Bảo, lưỡi vẫn tê như cũ. Cầm, lấy, thuốc này, ba, canh giờ, đổi, một lận, sáng mai sẽ khỏi hẳn. Lại hai tay tạo thành chữ thập, A-di-đà Phật tiểu tăng đi trước. Thu Bảo nhìn bóng lưng rời đi, lắc đầu tự mình nói câu. Ai, người thật tốt a, đáng tiếc là một hòa thượng. Mà giờ khắc này Cảnh Dương, đang đỏ mặt nghĩ về bộ dáng Liễu Không chăm sóc chân nàng, bất thình lình bị những lời này của Thu Bảo kéo về, vỗ mặt đang đỏ lên của mình vài cái, trong lòng tự trách. Cảnh Dương, ngươi đang suy nghĩ gì a, hắn là hòa thượng. Sai, cho dù hắn không phải là hòa thượng cũng không được. Bởi vì Phụ Hoàng không thể nào đồng ý, đêm nay Cảnh Dương có chút mất mát. CMT cái gì cũng được nhưng cô hối chương. Mình vào HK mới năm 3 rồi, nhiều môn chuyên ngành ca nên rãnh mới ngồi edit The CTT, có lẽ sẽ chỉ edit bộ này và beta bộ thời an. Cách chương.